Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, phần 239. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 13 mẫu phi nói đem xanh lang coi nếu thân tử. Kia làm xanh lang hút hút nãi, nhưng hảo ương quý phi vội vàng hướng bên cạnh một trốn. Nàng lại tức lại sợ, hoảng loạn mà nhìn thoáng qua long sàng sơn ngủ đến chính trầm lão hoàng đế. Lại liếc hướng màn lụa châu tuệ kia bóng dáng ảnh xước xước đứng ở nội điện ngoại chờ nghe tuyên. Cung nhân, thấy hai bên đều không hề cảm thấy mới ngẩng đầu nộ mục nhìn thẳng, nàng không nghĩ tới Hoắc Mịch. Xanh này oan gia nói lên dâm từ diễm ngữ tới càng thêm làm trầm trọng thêm. Dâm loạn bất kham tự ngữ làm nàng cảm thấy bị chịu vũ nhục. Khí nàng đĩnh bạt bộ ngực phập phồng không chừng, hương quý phi dùng sức đẩy ra dựa lại đây thiếu. Niên, rất có điểm tức muốn hộc máu. Nàng dùng từ trong cổ họng bài trừ khí âm nói. Cửu hoàng tử ngươi điên rồi sao? Hoàng đế bệ hạ còn êm đẹp ngủ ở nơi này. Cung nhân cũng ở cách đó không xa. Ngươi còn dám như vậy đại nghịch bất đạo khẩu ra vọng ngữ. Ta là ngươi phụ hoàng thân phong quý phi, là ngươi nửa cái mẫu thân. Ta đã làm sở ra toàn lực duy trì ngươi đăng vị. Cùng này trao đổi, hy vọng cửu hoàng tử điện hạ cũng không cần lại nhớ rõ đêm đó sự tình. Ngươi ta đường ai nấy đi, về sau bất quá là tầm thường hoàng tử cùng thư mẫu chi gian ở chung chính là. Nói xong mới dùng bình thường âm lượng tận lực tâm bình khí hòa mà nói. Thần thiếp tài hèn học ít, chính là sợ hãi dạy hư điện hạ đâu. Nếu không thần thiếp giúp điện hạ tìm tới thái phó đại nhân hào. Nàng đã hạ quyết tâm không hề cùng người này mặt thú tâm hoàng tử nhấc lên một đinh điểm quan hệ. Cùng lắm thì nàng cũng không hề mơ ước cái gì quyền khuynh triều giã quá sau chi vị. Có này oan gia làm hoàng đế, liền tính nàng thành quá sau cũng không có gì ngày lành quá. Bằng nàng về điểm này chu toàn với hậu cung nữ tử không quan trọng tâm cơ. Này nho nhỏ đạo hạnh làm sao có thể cùng Hoắc Mịch xanh này làm mưa làm gió thủ đoạn so sánh với. Theo phụ thân thám tử mật báo xưng, lão hoàng đế dưới gối đông đảo hoàng tử sở dĩ chết chết tàn tàn lưu đày. Có năm thành khả năng chính là này lãnh cung không hiện sơn không lộ thủy cửu hoàng tử ở sau lưng. Bày mưu lập kế kết quả, ngẫm lại từ trước nàng hành động đó là nhìn thấy ghê người. Nàng cư nhiên còn to gan lớn mật, dám đem chủ ý đánh tới vị này trên đầu. Còn nghĩ đi tính kế hắn, quả thực là ngại chính mình chết còn chưa đủ mau. Nàng từ trước đến nay rất là biết tiến thối, cũng quán sẽ cho chính mình tìm đường lui, nếu đương quá sau biện pháp không thể thực hiện được. Bất quá sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Nàng đã sớm đã tính toán hảo, liền tính lão hoàng đế muốn nàng chôn cùng hoàng lăng. Y nàng sở ra ra thế thoáng vận tác một chút cũng có thể đổi trắng thay đen. Làm nàng sửa tên đổi họ cải trang ra cung. Đến lúc đó đi giang nam trấn nhỏ là một cái nhàn tản phú quý tiếu quả phù. Phong vận sở sở kiều tiếu mị hoặc. Trộm mà thông đồng mấy cái thư sinh mặt trắng dụng mãnh chàng hán cũng là cực hào. Thiên hạ to lớn nói vậy luôn có nam nhân trên giường công phu không thua cấp trước mắt người này. Hương quý phi không nghĩ, cũng không thể cùng cái này nguy hiểm oan gia cùng chỗ một thất. Nàng đang chuẩn bị nương tìm thái phó lấy cớ đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng mới từ giường biên đứng dậy đã bị Hoắc Mịch xanh ấn ngã vào long sàng phía. Trên, Hoắc Mịch xanh nói chuyện ngữ khí ôn tồn lễ độ. Còn mang theo vài phần làm nũng miệng lưỡi. Mẫu phi mạc đi, phụ hoàng chính là phân phó xanh lang. Tưởng tỉnh lại đệ nhất mắt liền nhìn đến tưởng mẫu phi nương nương đâu. Mẫu phi đi ra ngoài phụ hoàng tỉnh lại tìm không ra người chính là muốn trách tội xanh lang. Mẫu phi không chịu chỉ điểm xanh lang. Kia xanh lang vẫn là ngoan ngoãn ôn tập phía trước phụ hoàng giảng quá. chờ phụ hoàng tỉnh bối cấp phụ hoàng nghe. Hắn khẳng định thực vui vẻ. Chẳng qua nói chuyện khi động tác lại là một chút cũng không ôn tồn lễ độ. Ngược lại là thô lỗ cực kỳ. Bàn tay to trực tiếp kéo ra Hương Quý Phi vạt áo khẩu. Kia tố sắc xiêm y lỏng lẻo mà dừng ở khuỷu tay hạ. Lộ ra mỹ nhân như ngọc cổ cùng xinh đẹp xương quai xanh. Còn có kia treo ở giữa cổ yếm tế thăng, kiều phen mỏng xa chất yếm hạ kia phấn nộn nộn kiều sinh sôi. Vú bự rõ ràng có thể thấy được. Không chỉ có là song phong gian thâm thúy khe rãnh, vẫn là kia trắng bóng tuyết, nhũ đỉnh hai đóa đỏ bừng. Đều làm người xem đến rõ ràng, bạch trắng nõn, hồng phấn hồng, trông rất đẹp mắt động lòng người, hoắc mịch xanh còn nhẹ nhàng chụp đánh vài cái kia liền yếm không. Quá có thể bao bọc lấy hai đống tròn trịa, nhìn chúng nó ở hắn khẩy xoa đánh hạ nhộn nhạo lay động. Đặc biệt là hai điểm hồng trái cây, run rẩy đỉnh lụa mỏng yếm, bất quá nhìn vài lần. Hắn đũng quần đại gà đi thật đúng là lại chướng lại ngạnh năng đi lên. Cách vật liệu may mặc nóng rát mà đỉnh năng Hương Quý Phi đùi căn. Hắn cố ý hoảng eo dùng kia sự vật lại đi đỉnh lộng một chút. Nhìn Hương Quý Phi thanh lệ vô song trên mặt nộ mục trừng to xuân thủy doanh doanh. Phấn bên má là liền nàng chính mình cũng không hiểu được dạng mây đỏ thẹn thùng. Hắn mắt đen khó được dơ lên một mặt hứng thú giạt rào tới, hắn nhẹ giọng trêu đùa. Mẫu phi hôm nay tuy rằng xuyên tố nhã, nhưng nơi này lại là tao khẩn đâu. Vừa mới mẫu phi nói không hy vọng xanh lang nhớ rõ cái gì. Đêm đó sự tình, nào một đêm, lại là sự tình gì? Xanh lang gần nhất việc học nặng nề, lơ lỏng bình thường sự tình đều không qua nhớ rõ. Đêm hôm đó, nào một đêm, là nói đêm đó mẫu phi nghe nói xanh lang bị bệnh vội vã đến thăm xanh lang sự tình sao? Xanh lang nhớ không rõ lắm, mẫu phi giúp đỡ xanh lang qua lại nhớ hồi ức được không? Mẫu phi phía trước không phải nói đem xanh lang coi nếu thân tử chiếu cố. Kia mẫu phi đại nhân làm xanh lang hút hút nãi được không? Mẫu phi lớn như vậy kiều vú. Bên trong khẳng định ẩn giấu không ít điểm mỹ sữa tươi. Xanh lang mẹ đẻ khó sinh mất sớm. Xanh lang chưa bao giờ ăn qua mẫu phi nãi nước. Tưởng đến không được đâu. Hắn vùi đầu đi vào. Cũng không cởi bỏ yếm dây thừng. Liền cách kia tầng hơi mỏng xa đâu môi răng cùng sử dụng cắn đi lên. Đầu lưỡi răng bạn thật mạnh mút vào trụ kia hương hoạt mềm mại trắng nõn nhũ thịt. Đặc biệt là kia sưng đỏ nhếch lên hồng trái cây càng là được sủng ái. Hoắc mịch xanh thật đúng là như là gào khóc đòi ăn hài đồng ăn nãi giống nhau đem kia hồng trái cây. Nụ oa hàm tiến trong miệng, lại làm càn lại ác liệt dâm loạn gặm cắn. Dùng hàm răng chợt khinh chợt trọng đi cắn lộng lôi kéo. Không hề kết cấu đáng nói, Hương Quý Phi sắc mặt nóng lên. Vừa mới bị phát gục lại bị kia đồ vật đỉnh. Nàng kinh hoàng dưới thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Đáng chết, hắn kia đồ vật thật đúng là như hắn vừa mới lời nói thật sự ngạnh bang bang nhếch lên tới. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Không thể ra tiếng, mặc kệ là hoàng đế. Vẫn là cung nhân, nếu là ra tiếng bị phát hiện, đều là nan kham đến cực điểm. Nàng miệng anh đào nhỏ đã gắt gao mà nhấp thành một cái tuyến. Không dám nhìn tới kia chôn ở ngực đầu. Hai tròng mắt khẩn trương đi nhìn nội sườn kia không biết khi nào liền sẽ tỉnh dậy hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đang ngủ ngon lành. Hương Quý Phi tuy rằng không dám nhìn. Chính là trước ngực kia ấm áp ướt át môi lưỡi xúc cảm. Còn có kia ướt dầm dề nhão dính dính táp hút gặm cắn thật sự làm nàng cảm thấy ngực chỗ ẩn ẩn làm. Đau tê dại khó nhịn, nhất quá mức chính là hiện nay còn cách một tầng sa mỏng yếm. Trở lên tốt sa lụa vải dệt đối với trước ngực mẫn cảm da thịt tới nói vẫn là có chút thô ráp. Nam nhân lửa nóng khoang miệng bao vây hạ hết sức ái muội liếm cắn gặm cắn càng là làm sa lụa hơi. Hơi vuốt ve da thịt, ngứa ma ma, còn có ấm áp nước bọt, lại có tháo tháo tra tấn. Hơn nữa kia không biết nặng nhẹ mút vào gặm cắn, Hương Quý Phi thân mình đã không chịu khống chế nhẹ nhàng phát run. Nàng lại đau lại ngứa, lại sợ lại thẹn, nàng bên cạnh bất quá một thước khoảng cách đó là nàng chính quy phu quân. Là Hoắc Mịch Xanh thân sinh phụ thân. Hoắc Mịch Xanh làm sao dám tại đây ban ngày ban mặt hoàng đế giường chi sườn khinh bạc hắn trên danh nghĩa mẫu thân. Nếu là bị phát hiện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được háng kia lại năng lại ngạnh nơi càng ngày càng năng, càng ngày càng vô pháp xem nhẹ cái này tồn tại. Không thể, thật sự không thể ở chỗ này. Hương Quý Phi ra sức giãy giụa, bị đè ở Hoắc Mịch Xanh dưới thân, hai chân không khỏi bắt đầu dùng sức phản kháng lên. Cũng không biết là đầu gối đỉnh tới nơi nào, liền nghe được Hoắc Mịch Xanh kêu lên một tiếng, nàng lại không dám động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.